Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng. Chương 58, mặc quần áo tử tế. Góc truyện audio.com. Đợi khi đám người vội vàng vàng chạy tới nhà vệ sinh, quả nhiên thấy Tạ Tinh Lan và Hứa Đỉnh đang đánh nhau. Hứa Đỉnh cao to, lại là học sinh chuyên thể dục, so sức lực tuyệt đối lớn hơn Tạ Tinh Lan, chỉ có điều Tạ Tinh Lan đánh nhiều, đủ kinh nghiệm, trên cơ bản đều là cậu đang đánh Hứa Đỉnh. Để tình hình gì đây? Bọn Lý Tiểu Bân nhanh chóng đi lên đỡ Tạ Tinh Lan đi ra. Tạ Tinh Lan cũng chịu mấy đòn, trên mặt hơi bầm dập. Được rồi, thả tao ra. Hứa Đỉnh lau miệng một cái, được người đỡ đứng dậy, hung tợn trừng Tạ Tinh Lan. Mày đợi đấy cho tao. Tạ Tinh Lan khinh thường cười mỉa một tiếng, bởi vì trận hỗn loạn này, đám người tan cuộc sớm. Lý Tiểu Bân hỏi nguyên nhân, Tạ Tinh Lan không nói tỉ mỉ. Thì thấy nó không thoải mái. Cố Lãng, mày yên tâm đi, nó chỉ là ngoài miệng khoe khoang, không dám làm gì. Tao sợ nó, Tạ Tinh Lan không xem trọng, hai đời cậu chưa bao giờ sợ ai, càng không có khả năng để nhân vật ngoài mạnh trong yếu miệng hùm gan sứa này vào mắt. Chưa kể, Hứa Đỉnh còn có thóp đang nằm trong tay cậu. Người chết vì sĩ diện như Hứa Đỉnh, chắc chắn không muốn bị người khác nghị luận sau lưng là tên gay, cho nên mới vội vàng phủi sạch quan hệ với nam sinh kia như vậy. Chỉ nhắm vào điểm ấy, hắn cũng không dám thật sự làm thế nào với Tạ Tinh Lan. Trên đường trở về, Cố Lãng hỏi thăm người khác một vài tin tức trong điện thoại, nói với Tạ Tinh Lan. Lão Tạ, nếu không hay là chúng ta bỏ đi, tao vừa hỏi được Hứa Đỉnh với người hôm nay mời khách là anh em, hơi khó làm. Tạ Tinh Lan nghĩ ngợi. Giang Gia Văn, mày biết à, Cố Lãng nhún vai nói. Chính là đại thiếu gia của Giang Gia. Nhà kia có quyền thế, hay là thôi đi. Mặc dù nhà bọn họ cũng rất có tiền, nhưng đều là người làm ăn đổi nghề giữa chừng, đương nhiên không muốn cứng đối cứng với Giang Gia gia tộc căn cơ vững chắc như thế. Nó không đến tìm tao gây phiền, tao cũng lười để ý đến nó. Vẻ mặt Cố Lãng hơi nghiêm túc hẳn. Dù sao chúng mày đánh cũng đánh rồi, sau này cho dù nó đến gây chuyện, mày tốt nhất cũng đừng để ý. Mày biết thế lực Giang Gia lớn bao nhiêu không? Tạ Tinh Lan thầm nghĩ, tao đây không biết được, tao chỉ hiểu được người đàn ông sau này đánh ngã Giang Gia là bạn trai hiện tại của tao. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu không nhịn được cười ra tiếng. Cố Lãng thấy dáng vẻ của cậu gây ra một trận rối loạn còn chẳng hề để ý, quả thực sắp bị sự không tim không phổi của cậu kinh động đến nơi rồi. Giang qua họp xong, gửi tin nhắn cho Tạ Tinh Lan. Sắp kết thúc chưa, anh đến đón em. Tạ Tinh Lan liếc nhìn thời gian, chưa đến 8 giờ. Nào có ai ra ngoài chơi hơn 7 giờ đã về nhà. Bây giờ Giang qua quản cậu ngày càng nghiêm, nếu Tạ Tinh Lan ra ngoài đi chơi riêng với người khác chưa đến 2 tiếng hắn chắc chắn sẽ gửi vài tin nhắn dâu ria tới giống như thăm dò. Em đến cổng trường rồi, muốn ăn bún chua cay. Giang qua trả lời rất nhanh, đến căng tin, trước khi mỗi người đi một ngả với Lý Tiểu Bân và Cố Lãng, Tạ Tinh Lan đặc biệt dặn dò bọn họ một câu. Chuyện hôm nay đừng kể với Giang qua. Cố Lãng, tại sao, cũng không phải chuyện gì tốt. Tạ Tinh Lan tùy ý vẫy vẫy tay, quay đầu đi về phía căng tin. Bữa ăn đêm ở căng tin Tam Trung rất phong phú, Tạ Tinh Lan thích ăn bún chua cay nhất, hầu như mỗi buổi tối đều muốn kéo Giang qua đi ăn. Đợi cậu đi đến, Giang qua đã ngồi ở chỗ cũ đợi cậu. Nhanh thế đã họp xong rồi. Tạ Tinh Lan ngồi xuống, vẫn chưa mở. Góc truyện audio.com, đũa ra, Giang qua đã nhìn mặt cậu, hỏi rằng. Trên mặt bị sao vậy? Tạ Tinh Lan đáp đại một câu. Ngã, Giang qua không nói gì, ánh mắt hơi trầm xuống, không tin lời nói dối của cậu. Ai đánh, giọng điệu hắn cũng không kịch liệt thậm chí là bình thản, chỉ có điều cặp mắt u ám đáng sợ kia vẫn để lộ ra một góc núi băng trong tâm tình của hắn. Tạ Tinh Lan thấy không thể gạt được hắn, đành phải thẳng thắn. Là cái thằng Hứa Đỉnh ngu xuẩn kia, nhưng mà em đánh nó nhiều hơn, thật đấy. Giang qua không nói gì, một lát sau, hắn giơ tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái lên vết bầm tím không quá rõ ràng trên mặt Tạ Tinh Lan, giống như sợ làm cậu đau, ngay cả chạm vào cũng cẩn thận, vừa chạm đã tách ra. Rõ ràng không phải bị thương trên mặt hắn, Tạ Tinh Lan lại cảm thấy sắc mặt hắn kéo căng, ánh mắt cũng hơi đáng sợ. Không đau, Tạ Lan Tinh chớp mắt giữa ăn bún chua cay và làm yên lòng tính tình nóng nảy của bạn trai, nhịn đau quyết định an ủi Giang qua. Trước kia em cũng thường xuyên đánh nhau, chút vết thương nhỏ không tính là gì, anh đừng lo lắng như thế mà. Cậu gắp miếng củ cải đường đưa đến miệng Giang qua. A, Giang qua, a, Tạ Tinh Lan cười một tiếng. Ăn ngon nhỉ, chắc hẳn Giang qua ở bên Tạ Tinh Lan lâu rồi, khẩu vị hai người cũng gần giống nhau. Hắn gật gật đầu, ừ, Tạ Tinh Lan thấy cuối cùng đã rời được sự chú ý của hắn, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước kia cậu cảm thấy Giang qua nghe lời lại thuận theo, sau khi ở bên nhau mới phát hiện có đôi khi hắn cũng rất tàn nhẫn. Bọn họ chơi game cùng nhau, Tạ Tinh Lan bị người khác đánh lén một cái, Giang Qua có thể mặt không biểu cảm bắn người kia thành cái sàng. Tạ Tinh Lan không hề nghi ngờ, nếu cậu không ngăn cản, chắc chắn Giang Qua phải điên cuồng đi Tần Hứa Đỉnh một trận, cái loại đánh cho đến chết ấy. Cậu không muốn Giang Qua rước phải phiền toái gì. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế kết thúc, vài ngày sau Tạ Tinh Lan đột nhiên nhận được lời mời kết bạn của Hứa Đỉnh. Tạ Tinh Lan không nhìn, kết quả người này kiên nhẫn lạ thường, liên tục gửi lời mời. Tạ Tinh Lan chặn hắn vẫn có thể dùng clone thêm. Cậu hết kiên nhẫn, chấp nhận lời mời, gọn gàng dứt khoát. Chuyện gì, Hứa Đỉnh, chuyện trong nhà vệ sinh đừng nói ra ngoài, sau này tao không tìm mày gây chuyện. Tạ Tinh Lan, ngu xuẩn, Hứa Đỉnh, Tạ Tinh Lan mặc kệ hắn. Chắc chắn giáo viên lớp bọn họ sắp xếp bài tập quá ít khiến người này rảnh rỗi. Sau mấy lần Hứa Đỉnh làm phiền cậu, không nhận được trả lời gì, dần dần cũng tắt tiếng, chẳng mấy chốc Tạ Tinh Lan đã ném việc này ra sau đầu. Sau khi thi giữa kỳ, toàn thành phố có một bài kiểm tra thể lực cho học sinh cấp 3, chọn ngẫu nhiên 10 học sinh từ các khối cấp 3 trong thành phố để kiểm tra. Cả khối có 600-700 người, có thể bị rút chúng cũng thật sự là xui xẻo của định mệnh. Lý Tiểu Bân cứ như vậy trở thành người duy nhất trong lớp bọn họ bị trúng bia. Vừa nhìn thấy danh sách cậu ta suýt nữa hai mắt khẽ trợn ngất đi, Tạ Tinh Lan cười nắc nẻ, đẩy lưng cậu ta một cái. Có phải sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ai bảo mày mỗi ngày đọc tuyệt đối đừng rút chúng mày. Thể dục của Lý Tiểu Bân cực kỳ kém, chạy 1.000m đã giống như tắt thở, càng đừng nói tới kiểm tra toàn bộ như thế, đoán chừng đợi khi kết thúc nửa cái mạng của cậu ta đã mất rồi. Sao tao xui xẻo vậy trời? Lý Tiểu Bân than thở, rõ ràng tao sẽ kéo. Góc truyện audio.com, thấp thực lực tổng hợp của tam trung chúng ta. Tạ Tinh Lan cười trên nỗi đau của người khác, nhìn cậu ta mặt mày ủ rũ vài ngày, đến buổi chiều thứ 6 thưởng thức đủ mặt mướp đắng của Lý Tiểu Bân, mới nói với cậu ta. Mày gọi thêm mấy tiếng ba ơi, tao đi thay mày. Lý Tiểu Bân luôn miệng gọi, người xung quanh đều cười vui vẻ. Tạ Tinh Lan dùng tay đụng đùi Giang Qua ở bên dưới, nháy mắt ra hiệu, Giang Qua nhìn vẻ mặt ra vẻ của cậu, khóe miệng hơi dương lên, lặng lẽ nắm chặt tay cậu. Học sinh cấp 3 có thể kiểm tra vào cuối tuần, tổng cộng 2 ngày phải kiểm tra hơn 10 hạng mục bao ăn ở. Thứ 6 này Giang Qua vừa khéo phải tham gia cuộc thi cấp tỉnh, Tạ Tinh Lan không bảo hắn đi cùng. Lên xe buýt của trường, Tạ Tinh Lan nhìn thấy Hứa Đỉnh ở ghế đầu tiên, Hứa Đỉnh cũng nhìn thấy cậu, khóe miệng giật một cái, quay đầu trọn coi như không thấy. Tạ Tinh Lan nghĩ thầm, nam sinh tuổi này quả nhiên đánh một trận đã đàng hoàng hơn. Tố chất cơ thể Tạ Tinh Lan tốt, thành tích thể dục cũng không tệ, hạng mục của ngày thứ nhất hoàn thành rất suôn sẻ. Đến hơn 4 giờ chiều, tất cả học sinh cùng ngồi xe đến khách sạn. Phòng đều là phòng tiêu chuẩn, giáo viên dẫn đội bố trí ngẫu nhiên, các bạn học ở chung một ngày cũng có phần quen thuộc, có người cầm thẻ phòng đang kêu la. 1807, vị nào có duyên cùng một phòng với tôi? Nữ sinh 1706, có người không? Tạ Tinh Lan nhìn xuống thẻ phòng của mình, 1809, vừa vặn lúc này nghe thấy có người hô. 1809, giọng nói nghe quen quen, cậu ngước mắt nhìn, lại là Hứa Đỉnh. Cậu chập một tiếng trong lòng, sau khi Hứa Đỉnh phát hiện là cậu, biểu cảm cũng có phần không thoải mái. Ăn cơm tối xong, Tạ Tinh Lan trở về phòng, đúng lúc Giang Qua gửi lời mời video tới. Anh thi xong rồi à? Tạ Tinh Lan ôm gối dựa nằm trên giường, nhìn mặt Giang Qua trong màn hình, tâm tình xấu vì bị phân cùng phòng với Hứa Đỉnh tiên tan một chút xíu, thi thế nào? Bài thi khó không? Không khó, Giang Qua đặt điện thoại lên kệ tiện tay lấy bộ bài thi ra, làm hai câu lại nhìn Tạ Tinh Lan một cái. Tạ Tinh Lan tự kể chuyện thú vị xảy ra trong hôm nay, sau đó phát hiện động tác vô thức này của Giang Qua, nói. Anh cứ nhìn em làm gì, lớp trưởng, không tập trung làm bài thi. Cậu xích lại gần màn hình một chút, cố ý chớp chớp mắt rầu rầu miệng. Em đẹp không? Giang Qua dừng bút lại, ánh mắt cố định trên màn hình như rời không ra. Tạ Tinh Lan cười nắc nẻ. Anh Tiểu Giang, có phải anh đang nghĩ thứ gì sắc sắc không? Trong mắt Tạ Tinh Lan tràn đầy ý cười, đùa giỡn Giang Qua quả thực là lạc thú cuộc sống của cậu. Bình thường hai người ở chung với nhau, cậu vẫn không dám phóng túng hẳn, dù sao Giang Qua túm lấy cậu là có thể khiến cho cậu hối hận vì nhanh miệng nhất thời. Nhưng bây giờ trời cao hoàng đế xa, Giang Qua cũng không bắt được cậu. Cậu phóng triệt để, anh nói ra đi, xem có thể thực hành một chút hay không. Ánh mắt Giang Qua âm u, động tác nằm sấp của Tạ Tinh Lan làm cho cổ áo trễ xuống, nhìn không sót gì một mảng nhỏ lồng ngực trắng nõn, sự chú ý của hắn khó mà tách ra, ngay cả giọng nói cùng khàn đi. Em mặc quần áo tử tế, không được lộ ra ngoài. Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn bản thân, em mặc như này vẫn không được, cậu ngồi thẳng lại, vén áo thun bên trong của mình lên, lộ ra một đoạn eo mảnh mai mềm dẻo. Anh nói lộ là thế này. Giang Qua nhìn đoạn eo không hề có điểm báo trước mà xuất hiện trong màn hình, trắng sáng, toàn thân hắn siết chặt từ bụng. Góc truyện audio.com, dưới trở xuống càng hơn. Mặc dù trước kia ở trong phòng ngủ, lúc Tạ Tinh Lan thay quần áo thi thoảng hắn cũng nhìn trộm liếc một cái, nhưng cho tới bây giờ đều là vội vàng liếc một cái không dám nán lại nhiều hơn, mà sau khi hai người xác nhận quan hệ thì vào đông, không có cơ hội nhìn thấy Tạ Tinh Lan thay quần áo nữa. Đây là lần thứ nhất Giang Qua nhìn thấy. Tạ Tinh Lan bị vẻ mặt cứng ngắc của hắn chọc cho ôm bụng cười to, vẫn không hề hay biết khí tức nguy hiểm. Chỉ cho anh nhìn bụng, sao anh lại phản ứng lớn dữ vậy? Bọn họ ở bên nhau đã 3 tháng, Tạ Tinh Lan vẫn cảm thấy Giang Qua không hay bị trêu ghẹo. Có đôi khi cậu sờ đùi Giang Qua một cái, Giang Qua giống như hít thuốc gì không thể miêu tả, có thể đè cậu hôn đến mức cậu hối hận cái tay đê tiện. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể video qua điện thoại, Tạ Tinh Lan không sợ hắn tí nào. Thật ra trên bụng em cũng có cơ bụng, nhưng cũng không cứng như anh. Khi ngủ cùng nhau, Tạ Tinh Lan thường xuyên sờ bụng Giang Qua cứng cứng, so ra cậu mềm hơn một chút, lần sau cho anh sờ sờ. Giang Qua bị cậu trêu chọc hơi thở cũng hơi rối loạn, bất đắc dĩ lại cưng chiều nói. Đừng nghịch nữa, Tạ Tinh Lan nhướng mày, xấu xa cười bảo, anh cứng rồi, Giang Qua không cần cúi đầu cũng biết tình trạng của mình, Tạ Tinh Lan căn bản không cần làm những động tác này, có khi ngay cả người được mùi trên người Tạ Tinh Lan hắn cũng sẽ có phản ứng. Hắn ừ một tiếng, lại cảnh cáo Tạ Tinh Lan một lần. Mặc quần áo tử tế, Tạ Tinh Lan cười cong mắt, em không, chẳng lẽ anh còn có thể tới đây bắt em à? Giang Qua im lặng một giây, cũng không phải không được, anh biết bọn em ở khách sạn nào? Tạ Tinh Lan, cách Trương.